Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, lẻn vào. Lý Tông Sư, xe Việt giã ở Lý Cầu Tiên trước người chậm rãi dừng hẳn. Một cái có đan kình tu vi người đàn ông trung niên xuống xe. Trầm giọng nói, Lý Tông Sư có cần hay không đi kiểm tra một chút? Phá vỡ người thân thể cực hạn võ thánh tồn tại thường thường có một ít không thể tưởng tượng nổi. Năng lực, một ít thương thế thậm chí có thể ẩn núp mấy tháng. Thậm chí một, năm nhiều mới bộc phát ra. Không cần, ta đối với thân thể của ta hiểu rất rõ. Lý Cầu Tiên nhìn cái kia khác nào đại nhật ngang trời. Giống như dần dần đi xa hai cỗ khí tức cực lớn. Trong lòng không nhịn được sinh ra bức thiết cảm giác. Võ thánh, ở cái kia phá vỡ người thân thể cực hạn, đã tương đương với không giống người võ thánh trước mặt. Dù cho hắn có mạnh đi nữa thủ đoạn, đều sẽ bị đối phương dựa vào thuần túy thể chất ưu thế cưỡng ép nghiền ép. Thành tựu võ thánh, cấp bách, trụ quang, hy vọng ngươi có thể đủ thoát khỏi lôi truy sát. Bằng không, lần kế tiếp, không cần ngươi tới tìm ta, ta sẽ đích thân đi vào tìm ngươi. Lý Cầu Tiên thu hồi nhìn phía hai người dần dần đi xa ánh mắt. Đi Hắc Mộc Trấn, Lãnh Hà, Nam Hy, Kiều Ân mấy người yên tĩnh cùng đợi. Không có người nói chuyện. Bầu không khí có vẻ khá là nghiêm nghị, vừa mới phát sinh một màn để mọi người rõ ràng. Tất nhiên là có đại địch đến đây, lúc này mới khiến cho Lý Cầu Tiên không thể không bỏ xe ly khai. Một mình đối mặt gần sắp đến đối thủ, cái kia loại đối đầu kẻ địch mạnh nhưng bọn họ một mực phái không lên tác dụng gì chăng cảm giác. Vô lực kích thích ở đây mấy người. Dùng cho bọn họ từng cái vẻ mặt cô đơn. Thậm chí, có chút mờ mịt, tựa hồ ở mờ mịt giống Lý Cầu Tiên loại này đứng ở võ giả vòng tột cùng nhất tồn tại. Lại còn có người có thể uy hiếp nhận được tính mạng của hắn. Tốt rồi, các ngươi có thể quay trở về. Liền ở mấy người lặng lẽ không nói gì thấp thỏm chờ đợi thời gian. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe được cái này âm thanh trên mặt, tất cả mọi người đồng thời lộ ra vẻ vui mừng. Lý Tông Sư, Sư Phụ, ngươi đã trở về, ngươi không có chuyện gì. Quá tốt rồi, mấy người dồn dập xoay người. Khi thấy Lý Cầu Tiên tự một chiếc xe Việt giã bên trên xuống tới. Hướng về nhà xe đi tới. Không sao rồi, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Đồng thời đối với lái xe nam tử cố rời nói một tiếng. Làm phiền, cuối cùng, hắn lần thứ hai hỏi một tiếng. Ngươi là Giang Phổ Vương Quốc Võ Giả Hiệp Hội Phân Hội Trưởng. Lần này nhờ có Lôi hội trưởng đúng lúc tới rồi. Thay ta chuyển đạt cảm ơn với hắn. Ta sẽ, Lý Tông Sư, cáo từ, cố rời không phải cổ thần đình. Diễm ô chờ giỏi về giao tiếp. Ngôn ngữ võ giả, đơn giản nói một tiếng sau, trực tiếp lái xe ly khai. Lôi, Lý Tiên Sinh, vừa nãy là võ giả hiệp hội vị kia truyền kỳ hội trưởng Lôi đại nhân xuất hiện. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Hô, Nam Hy, Kiều Ân đám người nghe xong, như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bọn hắn đối với Lý Cầu Tiên mạnh mẽ có 100% tự tin. Nhưng hiện nay, hắn trung quy vẫn còn nằm ở trưởng thành bên trong. Bởi vậy, so với hắn đến, đồng minh đệ nhất cường giả Lôi, càng có thể để cho bọn họ cảm nhận được mạnh mẽ. Đồ vật cho ta, các ngươi trở về đi. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Nam Hy vội vã quay người từ trên xe đem cái kia bày đặt rất nhiều hàng đầu thiên địa linh vật cái. Dương lấy ra. Giao cho Lý Cầu Tiên trên tay, đồng thời bị nàng đem ra còn có một cái trọng lượng vượt qua 120 kg ba lô leo núi cái này ba. Lô leo núi bên trong chính là Lý Cầu Tiên đón lấy một quãng thời gian trong thập vạn uyên lâm cần. Thiết dùng tới các loại sinh hoạt vật tư, cùng với cướp đoạt từ thanh linh dịch có thể sẽ dùng tới một ít đặc chế vật phẩm. Lý tiên sinh, tất cả cẩn thận, Nam Hy thận trọng nói. Lý cầu tiên trả lời một câu, quay về mấy người phất phất tay. Chốc lát, hắn nghĩ tới điều gì? Tình báo, hắn gặp phải trụ quang tập kích, Lôi có thể ngay lập tức nhận ra được trụ quang tồn tại. Đồng thời đúng lúc xuất hiện, cứu tính mạng của hắn. Nhưng hắn không biết gì cả, một lần trước bị tát môn câu lạc bộ tàn sát thánh giả tiểu đội tập kích như vậy. Lần này cũng giống như thế, lần này may mắn có Lôi ra mặt, tránh khỏi hắn cùng trụ quang liều cái ngọc đá cùng vỡ. Nếu là lần kế tiếp kẻ địch không phái cường giả đến đây, trực tiếp dùng hạt nhân oanh kích, hắn đem làm sao chống đối? Tình báo quá kém, hoặc có lẽ là không có bất kỳ tình báo đường dẫn. Đây mới là trước mắt hắn gặp phải vấn đề chỗ ở. Trở về, đánh tốt cơ sở, mặt khác, chuyển cáo Kha Kim lão gia tử. Nếu như bọn họ thật có lòng muốn thành lập một cái võ đạo liên minh, trước tiên mau chóng đem tình báo đường dẫn tạo dựng lên. Nếu như tình báo đường dẫn có thể cung cấp cho ta hài lòng tình báo, ta nguyện ở võ đạo liên minh đảm nhậm minh chủ vị trí. Lý cầu tiên nói, Nam Hy hơi run run, ngay sau đó vội vã đồng ý. Ta minh bạch, yêu cầu của ngài ta sẽ ngay lập tức chuyển đạt cho Kha Kim lão gia tử. Lý cầu tiên gật gật đầu, không nói gì nữa, đeo túi đeo lưng, nhấc theo chứa rất nhiều thiên địa linh vật đặc chế két sát, hướng về thập vạn uyên lâm phương hướng đi, rất nhanh biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Nam Hy đám người đưa mắt nhìn Lý cầu tiên ly khai, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm nghị. Chư vị, Lý tông sư đãi chúng ta không tệ, nếu như không phải Lý tông sư chỉ điểm, lấy chúng ta bây giờ lứa tuổi đừng nói là tu thành hóa kình, đan kình, có thể hay không bước vào ám kình giai đoạn đều là không thể biết được. Trước mắt Lý tông sư hiển nhiên tao ngộ khó khăn, hắn nếu đã lưu lại mệnh lệnh, hy vọng chúng ta có thể mượn Kha gia tư thế thành lập một cái ngành tình báo. Chúng ta liền nhất định không thể để hắn thất vọng. Ta hy vọng đợi đến Lý tông sư từ thập vạn uyên lâm sau khi ra ngoài, chúng ta có thể lấy ra một tờ để Lý tông sư hài lòng giải bài thi đến. Nam Hy để Kiều Ân, Lãnh Hà hai người thận trọng gật gật đầu. Chúng ta biết phải làm sao? Nam Hy sư tỷ, tuy rằng hai chúng ta treo sư phụ đệ tử ký danh danh hiệu, nhưng đối với võ giả vòng sự tình cũng không là rất biết. Ngươi là sư phụ sinh hoạt trợ lý, càng thêm nửa người đệ tử, đại diện cho sư phụ mặt tiền của cửa hàng. Có nhu cầu gì chúng ta trợ giúp xin cứ việc phân phó. Tốt, như vậy, trước hết từ võ đạo liên minh vào tay. Lý cầu tiên cũng không biết Nam Hy dự định, hắn giờ phút này đã vào thập vạn uyên lâm, đồng thời không ngừng hướng thập vạn uyên lâm ngân nguyệt vương bộ đi. Thập vạn uyên lâm độ nguy hiểm không thể nghi ngờ, nhưng này cũng có tương đối với người nào mà nói thuyết pháp. Lấy Lý cầu tiên thời khắc này thực lực, thêm vào bản thân võ đạo tầng thứ 4, khí, cảnh giới lý giải. Chỉ nếu không phải mình nghĩ không lái về vương cấp hung thú trong đống cắm, trên căn bản sẽ không ra vấn đề gì quá lớn. Dù sao nếu như thập vạn uyên lâm thật sự nguy hiểm đến liền nắm giữ võ thánh chiến lược nhân loại đều không thể sinh tồn, cái kia Mộc Linh bộ tộc cũng không cách nào trong khu rừng này an cư lạc nghiệp. Thời gian chảy xuôi, Lý cầu tiên ở thập vạn uyên lâm ở giữa không ngừng thâm nhập. Sớm lần trước đến thập vạn uyên lâm bên trong, Lý cầu tiên cũng cảm giác được thập vạn uyên lâm hoàn cảnh so với Tổ Long Sơn Mạch còn muốn ác liệt. Hơn nữa này mảnh rừng sâu ở giữa tồn tại đối với con người mà nói có thể nói chí mạng sát thủ Mộc Linh, khiến người ta nhóm yên tĩnh có thể tuyển chọn Tổ Long Sơn Mạch, cũng không muốn dễ dàng đặt chân thập vạn uyên lâm. Ở tình huống như vậy, Lý cầu tiên ở thập vạn uyên lâm thâm nhập hơn mấy tháng. không có chạm đến bất luận nhân loại nào. Đừng nói là đụng phải, mặc dù là gần nhất lưu lại nhân loại tung tích cũng không từng phát hiện. Rừng sâu âm u cùng một thân một mình cô tịch đầy dẫy Lý Cầu Tiên nội tâm. Nếu như đổi thành một ít tinh thần ý chí không đủ mạnh người bình thường, dù cho không tính thập vạn uyên lâm thần xuất quỷ một hung thú cùng ác liệt kinh khủng hoàn cảnh, chỉ cần chỉ là sinh tồn, không tốn thời gian dài, này loại hắc ám cùng cô độc là có thể đem cả người hắn triệt để nuốt chửng. Lý Cầu Tiên dọc theo đầu óc ở giữa cái kia khá là đơn giản bản đồ không ngừng xâm nhập. Ở tháng thứ hai cuối tháng, rốt cục đã nhận ra Mộc Linh nhóm dấu vết. Tìm được Mộc Linh dấu vết, Lý Cầu Tiên không lãng phí thời gian nữa. Rất mau thừa dịp một cái người săn bắn tiểu đội ra ngoài thời gian, đem một người trong đó bắt nắm, ép hỏi ra Ngân Nguyệt Vương bộ vị trí. Sớm lần trước hắn đã học Mộc Linh văn tự, ngôn ngữ, giao lưu phương diện cũng không có vấn đề gì. Hỏi Ngân Nguyệt Vương bộ vị trí sau, Lý Cầu Tiên làm cho thẳng phương hướng một chút. Lần thứ hai tiền hành, ở hao tốn thời gian một tháng, Ngân Nguyệt Vương bộ Vương Thành rốt cục xuất hiện ở Lý Cầu Tiên tầm nhìn ở giữa. So với chỉ có hơn vạn Mộc Linh Tam Diệp Thảo bộ lạc, Ngân Nguyệt Vương bộ so với nó đến lớn hơn trăm lần. Toàn bộ Vương bộ xây dựng ở mấy ngàn viên lớn vô cùng cổ thụ trên. Những cây cổ thụ này mỗi một khỏa đường kính đều vượt qua 10 mét. Cành lá sum suê, Mộc Linh nhóm trụ sở liền xây dựng ở cái kia chút trạc cây ở giữa. Vì tranh cướp ánh mặt trời, lá cây tầng tầng trồng chất, thay xây, chỉ cần thoáng làm nền một ít dây thừng, là có thể hình thành từng tầng ở lại không gian. Mà ở Vương bộ hạ phương, mặt đất, sinh trưởng đại lượng có thể tỏa ra tia sáng thực vật, làm cho dù cho ánh mặt trời không ra Ngân Nguyệt Vương bộ ở giữa, vẫn cứ có đầy đủ nguồn sáng. Ngoại trừ thực vật ở ngoài, Ngân Nguyệt Vương bộ trong ngoài cũng dùng đặc thù khoáng vật chế tạo ra từng viên một có thể tỏa ra ánh huỳnh quang như đèn đường, giống như bảo thạch. Những này ánh huỳnh quang không như là mặt trời chói chang chói mắt, trái lại như nguyệt quang giống như thanh u. Vô số đèn đường giống như ánh huỳnh quang tràn ngập ở Ngân Nguyệt Vương bộ ở giữa, làm cho cả tòa Ngân Nguyệt Vương bộ nhìn thấy được còn như mộng ảo chính giữa pháo đài. Loại thành thị này còn thật chỉ có Mộc Linh có thể ở lại a. Lý Cầu Tiên nhìn đại bộ phận xây dựng ở đại thụ trên đồng thời lấy nhà gỗ làm chủ kiến trúc, từ trong thâm tâm cảm khái một tiếng. Mộc Linh nhóm có nhân loại xa xa vô pháp sánh vai nhanh nhẹn và cân bằng tính. Bản thân trọng lượng cũng so với nhân loại nhẹ một đoạn dài. Phái nam bình quân thể trọng chỉ có 50 kg, mà nữ tính thì lại không tới 40 kg. Bọn họ dựa vào thiên phú của chính mình ở cổ thụ cành cây ở giữa qua lại như lý bình địa. Rất nhiều lúc một cái mộc đằng là có thể đáng suất hơn 100 mét khoảng cách. Từ một chỗ cổ thụ đi tới một chỗ khác cổ thụ. Kiểu sinh hoạt này phương thức là nhân loại vô luận như thế nào đều không học được. Nhân loại đặc thù ở Mộc Linh thành thị ở giữa quá mức rõ ràng. Đồng thời, Mộc Linh trong lịch sử liền chưa từng xuất hiện thân cao vượt qua 1m8 tộc nhân. Ta muốn ngụy trang thành Mộc Linh lẻn vào trong đó đều không có khả năng. Đặc biệt là thành phố này bên trong có ít nhất mười mấy phong hào người săn bắn. Lý Cầu Tiên thoáng ngẩng đầu, hướng về Ngân Nguyệt Vương bộ xưa nhất vài cây cổ thụ liếc mắt nhìn. Ở nơi đó, hắn cảm giác được mười mấy cỗ cường đại khí tức. Hơn nữa, Mộc Linh cùng nhân loại bất đồng, mặc dù là tương đương với nhân loại võ thánh phong hào người săn bắn, khí huyết cường độ vẫn cứ không bằng võ thánh giống như vậy. Đại Nhật Huy Hoàng, soi sáng tứ phương, phong hào người thợ săn khí so với cao cấp người thợ săn khí tuy mạnh, nhưng mạnh có hạn. Hơn nữa Lý Cầu Tiên vẫn chưa chân chính giải phẫu nghiên cứu qua phong hào người săn bắn cấp mộc Linh, cho tới đều không thể hoàn mỹ đem Ngân Nguyệt Vương bộ cao cấp người săn bắn cùng Phong Hào người săn bắn phân biệt được. Ta đối với khí thu lại võ thánh đều không thể sánh vai. Tiếp đó, sẽ nhìn một chút cái này khoa học kỹ thuật kết quả ở trên thị giác lừa dối có thể không phát huy ra đầy đủ tác dụng. Lý Cầu Tiên nói, đem cái kia mang tới một bộ toàn thân phục lấy ra. Thay đổi đi tới, theo hắn đem bộ y phục này mặc vào, quần áo nhanh chóng biến hóa màu sắc, mô phỏng hoàn cảnh bên ngoài, trở nên cùng ngoại giới hoa cỏ cây cối giống như đúc. Trong khoảnh khắc, hắn phảng phất thi triển thuật ẩn thân giống như biến mất ở này mảnh rừng rậm bên trong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.